Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, Thanh Cân Lực Sĩ. Bất quá, đúng vào lúc này, Lục Thanh Phong sắc mặt khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng, tiện tay từ trong túi chữ vật lấy ra 5 vạn khối linh thạch đầu nhập Đô Thiên Tạo Hóa Trì bên. Trong dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Lục Thanh Phong đem Đô Thiên Huyền Minh sách thu hồi. Tâm niệm vừa động, cú mang ma thần ngậm một tôn màu xanh đỉnh ba chân từ Lục Thanh Phong thể nội nhô ra. Thanh Mộc Vương Đỉnh, Lục Thanh Phong tiếp nhận Thanh Đỉnh, hai mắt kinh hỉ. Thời gian nửa năm, cú mang ma thần ngày đêm không gián đoạn luyện hóa. Cuối cùng đem Thanh Mộc Vương Đỉnh trước 4 thập ngũ trọng địa sát cấm chế luyện hóa. Có thể sơ bộ nắm giữ pháp khí, dòm ngó bên trong chân dung. Thanh Mộc Vương Đỉnh chính là Thanh Mộc Cốc bồi dưỡng linh dược đỉnh tiêm chí bảo. Bị Ngu Sơn đạo nhân trộm được, phong trấn tại Ngu Sơn Tiên phủ bên trong trọn vẹn 13.000 năm. Không biết sinh trưởng bao nhiêu linh dược. Lục Thanh Phong chờ mong vạn phần, ý niệm thăm dò vào trong đó, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa rộng lớn thiên địa bên trong. Trên trời mây trắng vạn dặm, đại địa sông núi tung hoành, linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm người tâm thần thanh thản, cho dù là thiên vu giới bên trong từng gặp động thiên. Phúc địa cũng so không lên nơi đây rộng lớn, so không lên nơi đây linh vận. Bất quá thiên vu giới sụp đổ, động thiên, phúc địa đã phá diệt sắp đến, tất nhiên là kém chút, ngũ phương giới bên trong trúc sơn phúc địa, liền thắng qua nơi đây vô số. Lục Thanh Phong một mặt dò xét, một mặt trong lòng âm thầm tương đối, không cần nhiều lời, nếu như Thanh Mộc Vương Đỉnh có thể tấn thăng làm thiên cương tiên khí. Nơi đây liền có thể đặc biệt thăng làm pháp khí phúc địa. Cùng trúc sơn phúc địa tương đương, chỉ là bát giai pháp khí tấn thăng tiên khí. Không biết cần bao nhiêu khổ công, bao nhiêu đời tu sĩ cố gắng. Trong đó gian khổ, thậm chí không dưới tu thành địa tiên. Như Lục Thanh Phong tại trường thanh giới ở bên trong lấy được cửu sách huyền hạo thiêm. Tử trùng chuông, phong hỏa song châu. Như hắc tinh giới ở bên trong lấy được bát cảnh lâu, lưỡng cực trụ quang bàn, tất cả đều là tầng 72 địa sát cấm chế viên mãn pháp khí. Hướng về tiên khí pháp khí xung kích, hai người sau chưa thể thành tựu, trước ba người tại Lục Thanh Phong sau khi chết, tại trường thanh giới như vậy cơ duyên bên trong, lại không biết có thể hay không công thành. Lục Thanh Phong lắc đầu, dứt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, đang muốn nhìn quanh, bái kiến chủ nhân, từng cái đầu khỏa thanh khăn lực sĩ mây tụ, cầm trong tay thuốc cuốc, sẻng đào thuốc, cõng ở sau lưng gùi thuốc, rơi vào trước mặt cung kính cong xuống. Lục Thanh Phong một đôi tròng mắt linh quang lấp lóe đạo binh. Thanh cân lực sĩ phẩm cấp, cấp thấp nói rõ, cầm nhiếp cỏ cây tinh linh. Mượn nhờ Thanh Mộc Vương Đỉnh lấy bí pháp luyện thành, chính là bồi dưỡng linh dược, linh thực tuyệt hảo đạo binh, lại là đạo binh, Lục Thanh Phong hứng thú. Trong hiện thực, không những tu hành hệ thống cùng hồng hoang không khác nhau chút nào, cũng có tế luyện đạo binh pháp môn. Lục Thanh Phong trước sớm tại Tụ Vân Sơn Mạch, hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết, nhưng là theo đi vào Huyền Nguyên Tông. Tu vi không ngừng tăng lên, địa vị không ngừng biến hóa, đối Tam Sơn Cửu Thủy hiểu rõ khắc sâu hơn. Đạo binh, tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, nói hiếm thấy, không ít tông môn cũng có tế luyện pháp môn, có không ít đạo binh, nói không hiếm thấy, to như vậy Huyền Nguyên Tông, thậm chí Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn, tất cả đều không có đạo binh tế luyện pháp môn. Có hay không đạo binh, nhìn thực lực còn được nhìn cơ duyên. Theo Lục Thanh Phong biết, mặt phía Bắc diệt độ thần tông, chi cho nên có thể hùng cứ hào quang vực, cùng phi yên các cân sức ngang tài. cũng là bởi vì nắm giữ 19 chi bách chiến đạo binh. Chân nhân lãnh binh, một cái công kích xuống tới, cùng giai chính là mạnh hơn kết đan chân nhân, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhất thiện sát phạt, thanh danh không nhỏ, về phần trước mắt thanh cân lực sĩ, khác biệt chiến đấu, chỉ là bồi dưỡng linh dược, linh thực chi dụng, cho nên thanh danh không hiện, Lục Thanh Phong chưa từng nghe qua, mà lại đây cũng là hắn tại trong hiện thực, trừ mình bồi dưỡng nửa đường binh bên ngoài, lần thứ nhất thấy cái khác đạo binh, 4.800, Lục Thanh Phong liếc mắt qua, thấy rõ số lượng, trong mắt sáng rõ, thanh cân lực sĩ bị xóa đi linh tính trí tuệ, đánh vào bồi dưỡng các loại linh dược ký ức, như là khôi lỗi, nhưng lại gồm cả đạo binh trưởng thành tính. 13.000 năm nay, không ngừng tu luyện, không ngừng nuốt linh khí, từng cái tăng lên mặc dù cực hạn chậm chạp, nhưng lại cũng toàn bộ đạt tới linh hư đỉnh phong. Đạo binh trưởng thành chậm chạp, thanh cân lực sĩ càng sâu, 13.000 năm năm tháng, cũng mới đạt tới linh hư đỉnh phong. Sau đó kẹp lại, muốn tấn thăng kết đan cấp độ, còn phải vài vạn năm chịu khổ. Nhưng thanh cân lực sĩ dù sao không thông chiến đấu, chỉ vì bồi dưỡng linh dược mà sinh, có trúc cơ thậm chí chỉ là hậu thiên cấp độ thực lực, liền đã đủ sử dụng, trưởng thành chậm chạp chút, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Linh hư đỉnh phong thanh cân lực sĩ, quá xa xỉ. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, tâm niệm vừa động, 3.600 thanh cân lực sĩ trực tiếp biến mất tại Thanh Mộc Vương đỉnh nội bộ không gian. Bên trong, Thanh Mộc Vương đỉnh bên ngoài, Đô Thiên Huyền Minh sách lăng không, thôn tính mà xuống, rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng tiếng oanh minh không dứt bên tai, Đô Thiên tạo hóa chỉ điên cuồng vận chuyển, 3.600 linh hư đỉnh phong thanh cân lực sĩ ánh mắt thần sắc ngốc trệ, đứng tại Đô Thiên tạo hóa chỉ bên trong, mặc cho luyện hóa, bàng bạc Đô Thiên chi khí không ngừng sinh sôi, tràn ngập không gian, mấy thành thực chất, Đô Thiên tạo hóa chỉ bên trong, cũng nháy mắt tràn đầy, huy. Huy, huy, bên trong huyền minh âm binh phát ra hưng phấn thanh âm. Thôn tính vô tận Đô Thiên chi khí, khí cơ liên tục tăng lên. Linh hư tâm động, linh hư thần tịch, ngắn ngủi 2 canh giờ, liền đã đạt tới linh hư thần tịch đỉnh phong. Đô Thiên tạo hóa chỉ bên trong, thanh cân lực sĩ mới bị luyện hóa 200 mà thôi. Diệu diệu diệu. Lục Thanh Phong nhịn không được cất tiếng cười to, quả nhiên là ngủ gật tới liền đưa gối đầu, trước một khắc còn đang vì bồi dưỡng quỷ tướng âm binh linh thạch tiêu hao mà kinh hãi tê cả da đầu. Sau một khắc, Thanh Mộc Vương đỉnh luyện hóa, 4.800 linh hư đỉnh phong thanh cân lực sĩ liền đưa đến bên miệng. 13.000 năm hùng hậu tích lũy, mỗi một cái thanh cân lực sĩ gần như đều tương đương với hành tẩu mỏ linh thạch, xa so với phổ thông 3 năm cái linh hư đỉnh phong yêu ma đều muốn bổ dưỡng. Thậm chí không cần Lục Thanh Phong đi bạch cốt cảnh săn giết yêu ma, liền có thể đem 3.600 huyền minh âm binh đẩy thăng chí linh hư đỉnh phong. Thậm chí còn có dư, có thể đem Đô Thiên quỷ tướng cùng nhau tăng lên đến đỉnh phong. Quá tốt rồi. Trước đem âm binh tăng lên lại nói, Lục Thanh Phong dứt khoát tạm thời không đi bạch cốt cảnh. Một mặt chậm đợi âm binh tăng lên, một mặt tại Thanh Mộc Vương đỉnh bên trong đánh giá chung quanh. Vương đỉnh không gian, rộng lớn thiên địa, còn lại 1.200 thanh cân lực sĩ rơi vào tứ phương. Từng tòa đỉnh núi, khắp nơi bình nguyên, từng đầu dòng sông hồ nước. Tất cả đều có thanh cân lực sĩ dừng chân, Lục Thanh Phong tùy ý mà tới, rơi vào một chỗ trên ngọn núi, từ sườn núi chỗ, mở ra 4 tòa dược viên, Thiên Thanh Hoa, Dương Ngưng Thảo, Phong Cốt Linh Chi, Lục Thanh Phong từng cái nhìn qua, phát hiện trên ngọn núi này linh khí không tầm thường, bốn tòa dược viên có từng tòa trận pháp bao phủ, cùng địa khí kết hợp, tự nhiên mà thành, dược viên bên trong bồi dưỡng không ít tứ giai, ngũ giai linh dược, phẩm tướng thượng giai, chỉ là năm nhìn qua không cao, tối đa cũng mới hơn 200 năm dáng vẻ. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, nhìn về phía đứng ở một bên thanh cân lực sĩ, linh dược ngắt lấy về sau, đều đặt ở nơi nào? Hồi chủ nhân, đều tại đỉnh núi, thanh cân lực sĩ dẫn Lục Thanh Phong đi vào đỉnh núi. Tiến vào một chỗ hang động, Lục Thanh Phong đi vào xem xét. Quả nhiên, từng cái hoặc là hộp gỗ hoặc là hộp ngọc hoặc là hộp đá chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trong đó. Mảnh khẽ đếm, chừng mấy ngàn con, mở ra trong đó một con hộp ngọc linh dược, dương ngưng thảo phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, luyện chế dương thuộc tính loại đan dược tốt nhất thuốc dẫn. Có thể để đan dược dược tính tăng thêm 3 phần, chỉ có 300 năm kỳ lúc ẩn chứa chí dương dược tính mới mạnh nhất. Dương ngưng thảo, 300 năm là tốt nhất, Lục Thanh Phong tinh thông dược lý. Tất nhiên là biết được, cẩn thận xem xét, trong túi chữ vật chừng 130 gốc dương ngưng thảo. Không đúng, tòa này Sơn Phong tổng cộng có 4 phía dược viên. Dương ngưng thảo sinh trưởng tại hướng mặt trời một mặt, dược tính bá đạo, cho nên một chỗ dược viên, một vòng kỳ chỉ có thể bồi dưỡng một gốc dương ngưng thảo. 1.3000 năm xuống tới, tối đa cũng liền hơn 40 gốc. Mà nơi đây, lại có 130 gốc. Lục Thanh Phong nhìn về phía thanh cân lực sĩ. Dương ngưng thảo bao nhiêu năm nhưng bồi dưỡng một gốc. Hồi chủ nhân, 100 năm, thanh cân lực sĩ cung kính trả lời. 100 năm, cái này đúng rồi. Lục Thanh Phong gật đầu. Linh dược năm cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa sinh trưởng bao nhiêu năm. Căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh, bồi dưỡng dụng tâm trình độ khác biệt, đều sẽ có khác biệt. Có chút linh dược sinh trưởng tại linh khí thiếu thốn chi địa, sinh trưởng 100 năm, khả năng chỉ có 10 năm dược tính. Có chút linh dược sinh trưởng tại linh khí cực độ nồng đậm, sinh trưởng hoàn cảnh cực độ phù hợp. Dụng tâm, chính xác bồi dưỡng, sinh trưởng 100 năm, nói không chừng có thể có 1-2000 năm dược tính. Dương ngưng thảo tại nơi đây sinh trưởng, 100 năm thời gian liền có thể trưởng thành 300 năm dược tính. Tương đương với trước kia 3 lần tốc độ, Lục Thanh Phong lập tức giật mình, nụ cười trên mặt càng thêm rào rạt. Thanh Mộc Vương Đỉnh quả thật không hổ là Thanh Mộc Cốc Chí Bảo. Cho dù ở không người chấp trưởng tình huống dưới, đều có thể có 3 lần bồi dưỡng tốc độ. Vừa nghĩ lại, Lục Thanh Phong lại nhìn về phía phong cốt linh chi, linh dược, phong cốt linh chi phẩm cấp, tứ giai nói rõ, ẩn chứa nhẹ nhàng dược lực linh vật, trực tiếp nuốt có thể tăng lên đột phá kết đan kỳ trở xuống bình cảnh tỷ lệ. Nhưng luyện chế có trợ đột phá bình cảnh linh đan, 500 năm thành thục, Lục Thanh Phong tiến lên khẽ đếm, 1.300. Phong cốt linh chi sinh trưởng tại phía tây dược viên, đồng thời có 10 cây cùng nhau sinh trưởng. Dạng này tính toán, gấp 5 lần, Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe. Như thế nói đến, khác biệt linh dược khác biệt dược viên, linh dược sinh trưởng tốc độ khác biệt, cao có thấp có. Lục Thanh Phong liên tiếp lại đi dạo cái khác vài tòa sơn phong, bình nguyên, hồ nước. Suy đoán không tệ, có chút hoàn cảnh cực kỳ phù hợp, linh khí nồng đậm dược viên, linh dược sinh trưởng tốc độ thậm chí đạt tới hơn 10 lần. Có chút linh dược quý giá, sinh trưởng điều kiện hà khắc, chỉ có gấp 2-3 lần. Phát, kế thanh cân lực sĩ về sau, lại nhất trọng to lớn kinh hỉ từ trên trời giáng xuống. Đập trúng Lục Thanh Phong chán. Không thể tính toán linh dược, quả thực là khó có thể tưởng tượng một phen phát tài. Chủng loại chi đầy đủ, số lượng nhiều, thậm chí đầy đủ Lục Thanh Phong một mực tu hành đến kim đan đỉnh phong. Tu hành đến nguyên thần chi cảnh, sức mạnh của tháng 5, thật sự là không thể khinh thường. Lục Thanh Phong ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, không khỏi cảm thán, 1.3 vạn năm lại tăng thêm Thanh Mộc Vương đỉnh bản thân. Thanh cân lực sĩ trong mấy năm nay, cần cù chăm chỉ bồi dưỡng, hái số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính các phẩm giai linh dược, từ thất giai linh dược cho tới tam giai linh dược, có thể xưng cái gì cần có đều có. Cái này tông pháp khí, tùy ý cái nào tông môn phải đi, ngàn năm, vạn năm xuống tới, cũng có thể thành tựu một phen khí hậu. Không nói nguyên thần chân nhất tầng tầng lớp lớp, chí ít kim đan tu sĩ sẽ không tuyệt tự. Đây mới là Thanh Mộc Vương đỉnh chỗ đáng sợ. Về phần luyện đan, tùy ý bát giai đan lô, luyện đan đều không kém. Nhưng bên trong mở ra cái này nặng không gian, mới thật sự là giá trị chỗ. Nhiều như vậy linh dược, giá trị không cần nhiều lời. Càng quan trọng hơn là, bớt đi Lục Thanh Phong vô số siêu tập linh dược thời gian cùng tinh lực. Lại sau này có Thanh Mộc Vương đỉnh nơi tay, thanh cân lực sĩ bồi dưỡng linh dược, Lục Thanh Phong hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, một người liền có thể so với đỉnh tiêm tiên tông. Lục Thanh Phong đem Thanh Mộc Vương đỉnh bên trong trồng chất thành núi linh dược thống hợp nhất. Chỗ, mệnh thanh cân lực sĩ phân loại chỉnh lý, cũng không đi thống kê, chỉ thấy giống như núi cao linh dược, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Thật lâu về sau, mới ra Thanh Mộc Vương đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.